Chương 2909, đầy thành phải sợ hãi. Cũng bị tiêu diệt toàn bộ chân long La Hán môn lấy sức một mình, lật đổ cái này có thể so với bát phẩm gia tộc cường đại tông môn hắn giống lớn nói, đây là chúng ta gia tộc hiên viên đại sự, đại hỷ sự, đáng ra tất cả mọi người vì đó ăn mừng cái gì. Câu này lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Ai có thể nghĩ tới, Trần Phong vờ ơ y ma khủng bố đến loại trình độ này quá lợi hại. Trần Phong vờ ơ y ma lặng yên không một tiếng động trước đó liền trưởng thành là cái này chủng loại cấp bậc cường giả. Còn có người khinh thường phản bác nói ra, cái gì gọi là lặng yên không một tiếng động ở giữa phát triển đến loại trình độ này, rõ ràng đúng vậy ngươi cô lậu quả văn. Nếu là quan tâm nhiều hơn một số triều ca thiên tử trong thành chuyện, liền sẽ biết nói, Trần Phong cũng sớm đã dương danh bên ngoài. Thanh danh hiển hách lao thiên gia a, có người phát ra cự đại sợ hai thán phục, thật là làm cho người ta sợ hai than. Ta biết đạo hắn rất mạnh, lại không nghĩ rằng hắn vờ ơ y ma mạnh đến loại trình độ này. Ngay cả cựu tinh đỉnh phong cường giả đều có thể đánh giết, cái này chẳng phải là nói, thực lực của hắn đã vô hạn tới gần tại nửa bước võ đế sao? Thật là đáng sợ, một cái 26-27 tuổi người trẻ tuổi, thực lực lại có thể đạt tới loại trình độ này. Người này nói lời, cũng là đại biểu lúc này tiếng lòng của tất cả mọi người. Chỗ có gia tộc hiên viên người, bao quát những cái kia trên bầu trời các trưởng lão, đồng loạt đều đưa ánh mắt về phía Trần Phong. Trong ánh mắt kia tràn đầy, là nồng đậm đến cực hạn sợ hãi thán phục, khen ngợi, không dám tin, sùng kính, còn có kính sợ Trần Phong. Thật sự là một cái kỳ tích tập hợp thể, nếu không phải bọn hắn đều biết đạo gia tộc tín sư từ trước đến nay không biết nói một câu lời nói dối. Lời này chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng tin tức này mà mặt đối ánh mắt của mọi người, Trần Phong thì là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Hắn thậm chí trong lòng đều không có cái gì quá nhiều, nhân vi Trần Phong làm đây hết thảy, chính hắn phi thường rõ ràng. Trước đó những người này không biết, chỉ là bởi vì bọn hắn cô lậu quả văn thôi, mà cũng chính là tại tối nay, vô số tín sư, qua lại long mạch đại lục các nơi, vì các đại thế lực, mang đến tin tức này. Trong vòng một đêm, toàn bộ triều ca thiên tử thành, có tư cách nhận được tin tức tông môn, gia tộc, toàn bộ đều biết nói, Trần Phong chém giết liên tinh kiếm tin tức một đêm này, không biết bao nhiêu người trắng đêm chưa ngủ, đối Trần Phong thực lực, lần nữa tiến hành tính ra càng là có thật nhiều thế lực bên trong, lên niên kỷ cường giả, nhìn lấy gia tộc hiên viên phương hướng, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ gia tộc hiên viên, có người kế tục ra đây là rất nhiều người trong lòng trước tiên. Dũng mãnh tiến ra ý nghĩ. Lúc này, hiên viên Nhược Phong trên mặt tuyệt vọng đã là nồng đậm đến cực hạn. Hắn phát ra giống to một tiếng, sớm biết đạo ngươi cường đại như thế, ta cho dù là chết, cũng không dám trêu chọc ngươi a nói, rút ra bên hông trường kiếm, xẹt qua cổ của mình. Hắn thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, trong ánh mắt, quang mang tăng dã, đã là thân tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Trần Phong không để ý đến những người khác, chính là trực tiếp mang theo Thẩm Nhạn Băng nhất hành đi thẳng về phía trước. Đám người nhao nhao tránh ra một con đường, dùng tràn ngập ánh mắt kính sợ nhìn lấy hắn. Thậm chí, bao quát những cái kia ngoại tông những trưởng lão kia, lúc này nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, QNZ không còn có trước đó khiêu khích. Bọn hắn lúc này trong lòng tràn đầy đều chỉ có phục khí. Lúc trước bọn hắn muốn khiêu khích Trần Phong, muốn cho Trần Phong một điểm nhan sắc nhìn xem, là bởi vì bọn hắn cảm thấy Trần Phong thực lực còn không có mạnh như vậy. Nhưng bây giờ, Trần Phong đã phát triển đến bọn hắn thậm chí ngưỡng vọng đều không có tư cách trình độ. Như vậy, bọn hắn phát hiện, hết thể cừu hận tất cả cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì, bọn hắn biết nói, bọn hắn lại thế nào hận Trần Phong, đều không thể thương tổn đến Trần Phong một cọng lông măng. Một tên trưởng lão chán nản hít miệng khí, nhìn về phía mọi người khác nói ra, hơn 2 tháng trước đó, Trần Phong mới vừa tới đến chúng ta gia tộc hiên viên thời điểm. Có ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà lại trưởng thành đến loại trình độ này, thật là đáng sợ cái này Trần Phong, về sau tất sẽ thành long mạch đại lục một cái truyền kỳ. Đám người nhao nhao điểm đầu, bọn hắn cũng là như thế nghĩ. Mà liên tại Trần Phong tại gia tộc hiên viên bên trong, giao huấn hiên viên Nhược Phong thời điểm, cách triều ca thiên tử thành bên ngoài mấy chục triệu dặm tử hỏa trấn phía trên, cũng là nghênh đón một tên hắc bảo quái khách. Người này dáng người không cao, trên thân mặc vào một thân màu đen che đậy bảo, mà lại cũng không có cái gì khí thế. Nhìn qua, tựa như là vô số cái trà trộn tại triều ca thiên tử thành phụ cận các địa phương võ giả. Bình thường phổ thông, thường thường không có gì lạ. Hắn đi tới nơi này tử hỏa trấn phía trên, đánh giá chung quanh. Lúc này tử hỏa trấn, so với trước đó đã là phồn hoa rất nhiều. Trần Phong một tay bị tiêu diệt ám ảnh bang biến mất về sau, đại lượng thế lực nhanh chóng tràn vào đến tử hỏa trong trấn, muốn chia cắt cái này tử hỏa đầm lầy lợi ích. Nhưng là, trong lúc nhất thời, lại là ai cũng ép không phục ai. Mà lại, không có ám ảnh bang quái vật khổng lồ này ở chỗ này hoành hành bá đạo, tới nơi đây võ giả không cần cho ám ảnh giúp đỡ nộp nhiều đồ như vậy, trong tay mình có thể lưu hạ càng nhiều. Cho nên, nơi này hấp dẫn càng nhiều võ giả đến. Cơ hồ là trong vòng một đêm, người nơi này chính là so trước đó nhiều gấp 10 lần. Mà trong đó, còn có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu thì là mấy tên võ giả đi ở chỗ này trên đường phố, bên trong một cái mặt tròn tên nhỏ thó người trẻ tuổi hướng về bên cạnh mấy tên đồng bạn thấp giọng, ánh mắt có chút quỷ quệt nói ra, ta vừa rồi ra đi tìm hiểu một vòng, các ngươi đoán, ta nghe được cái gì tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía hắn, hắn trầm thấp cười một tiếng, phi thường đắc ý nói ra, nghe nói, cái kia Trần Phong mới vừa tới đến tử hỏa trấn phía trên thời điểm, thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng không có mạnh đến trình độ đáng sợ, đều không phải là ám ảnh bang một tên trưởng lao đối tượng. Kết quả, hắn ở chỗ này bất quá là hơn một tháng thời gian, liền phát triển đến cực kỳ trình độ đáng sợ. Thậm chí, ngay cả ám ảnh bang đều bị hắn cho một tay chu diệt nghe nói, cái này tử hỏa trong ao đầm, chôn giấu mấy cái phi thường hiếm thấy mà lại mạnh mẽ bảo tàng, Trần Phong đạt được trong đó một hai cái. Còn có càng nhiều, ở chỗ này chờ mọi người đi tìm. Nghe hắn kiểu nói này, hắn cái này mấy tên đồng bạn thần sắc trên mặt khác nhau. Có vô cùng là kích động, mà có thì là mặt mũi tràn đầy không tin, nói ra, làm sao có thể phải có bảo tàng, đã sớm bị người phát hiện, còn đến phiên Trần Phong tên nhỏ thó người trẻ tuổi bị người phản bác, rất là không phục nói ra, cái kia bảo tàng từ có cơ duyên, cùng thời gian không quan hệ. Lại nói, nếu không phải nơi đây thật có bảo tàng, giải thích thế nào Trần Phong lại tới đây về sau, thực lực đại tiến bác bỏ hắn người kia nói, có thể là Trần Phong thiên phú vốn là tốt, ở chỗ này đột phá thôi. Nhưng là, tên nhỏ thó lời của người tuổi trẻ lại là đạt được nhiều người hơn tán đồng. Bọn hắn tranh luận một phen, sau cùng, một tên thoạt nhìn như là bọn hắn đầu lĩnh cao lớn trung niên nhân thấp giọng nói ra, tốt, cũng không cần nói.